Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 67, Hỏa thần giáo. Hân gần đây tình cảnh, có phải hay không cực kỳ xấu hổ? Đệ ngũ huyền đổi chủ đề, đột nhiên hỏi, bát đại vu ngẩn người. Hắn gần đây bận việc lấy chỉnh lý siêu tầm dân ca kết quả. Không có chú ý chuyện này. Đúng thế, lật gặp bát đại vu biểu lộ giống như là không biết chuyện này. Liền nhận lấy chủ đề, bởi vì tướng mạo cùng Ganymede cùng Ekmes rất giống, cho nên bị hỏa bộ lạc trong liên minh một số người bài xích. Bây giờ rất nhiều người đều không còn ủng hộ nàng khi hỏa vu. Bát đại vu nhướng mày, trong mắt hiển lộ bất mãn, hân là hắn nuôi nữ nhi, có dạng này thuyết pháp. Hắn đương nhiên bất mãn, là không thể làm hỏa vu, cái này khó trách Thiều có động tác, mất đi hân dạng này người cạnh tranh, lấy hắn tài cán, xác thực không có cái gì địch thủ. Bát đại vu trên mặt biểu lộ trở nên kinh ngạc hỏi, vì cái gì không thể làm hỏa vu? Hắn là thật cực kỳ kinh ngạc, không phải hắn nhìn mình hài tử tốt, mà là hân thật cực kỳ tốt. Các phương diện đều đạt đến khi vu tiêu chuẩn, thậm chí có đời bốn vu năng lực có thể trực tiếp cùng đồ đằng câu thông. Thiên phú như vậy, đặt trước kia thỏa thỏa liền là vu, nàng có thể là thần hài tử, cũng có thể là cái thần, người cũng không thể để thần đồ đằng cho ta làm vu ha. Khuất tài, đệ ngũ huyền không có trách cứ bát đại vu, mà là đạo gia ở trong đó lo lắng. Bát đại vu ngẫm lại, thật là có khả năng này, để một cái thần khi vu, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hỏa thần mặc dù là hắn lắc qua lắc lại ra, nhưng hắn cùng đệ ngũ huyền minh xác biết, hỏa thần không phải thần, chuyện này cũng không nóng nảy. Thân thể ngươi còn khỏe mạnh, bây giờ lại muốn làm đại sự, thật sớm định ra đời sau vu cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Phải biết chuyện này làm xuống đến, người nhiều ít là muốn lưu lại bêu danh. Bát đại vu nghe đệ ngũ huyền, gật gật đầu chấp nhận sự thật này. Quyển sách này có nhiều giả hắn là biết đến. Hắn cũng không có cho rằng đây hết thảy là thật. Chỉ là tại nếm thử thôi động hỏa thần thật thành thần mới làm như thế. Nếu như không thành, hắn tự nhiên là chịu trách nhiệm rất lớn bêu danh. Cũng không thể đem trách nhiệm ném cho hỏa đồ đằng. Nhưng nếu là thành, xa xôi tương lai đồng dạng phải gánh vác lấy bêu danh. Truyền mô vu nơi đó thế nhưng là như thật ghi chép hết thảy. Chờ những tài liệu kia công bố, hắn cái này hoang ngôn người hình tượng tất nhiên lộ ra nguyên hình. Nhưng hắn không sợ, không riêng gì hắn không sợ. Trước đó vu, về sau vu còn không sợ. Hỏa hậu lạc mỗi cái vu, mỗi cái thủ lĩnh, đều có kính dâng tinh thần. Đây là truyền thống, cũng là bọn chúng tồn tại ý nghĩa. Hết thảy vinh quang quy về hỏa thần. Bát đại vu mở miệng, khom người hướng đệ ngũ huyền hành lễ, cho thấy thái độ của mình. Hết thảy vinh quang quy về hỏa thần. Lật học theo, vội vàng nói, vất vả ngươi, bát đại vu. Đệ ngũ huyền nhìn qua đã già nua bát đại vu, từ trên mặt hắn nếp uốn bên trong có thể nhìn ra dấu vết tháng năm, nhưng lại không nhìn thấy hắn tuổi trẻ lúc nhu nhược. Đều là ta phải làm. Bát đại vu lần nữa tỏ thái độ, chuyện này bên trong ngươi muốn bảo vệ tốt lật. Hắn còn nhỏ, chính trị kiếp sống còn rất dài, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bát đại vu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói về quyển sách này, tên sách có rồi sao? Đệ ngũ huyền lại hỏi, còn chưa nghĩ ra, ta nghĩ đến muốn cùng tên thánh cùng một chỗ xác định. Bát đại vu nói, lật hơi nghi hoặc một chút, tên thánh là cái gì? Đệ ngũ huyền cũng hiểu được bát đại vu nói cái gì. Đã có kinh thư, tự nhiên là phải có cái giáo phái. Chỉ có giáo phái loại phương thức này mới có thể tốt hơn vượt qua bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cách ngăn. nếu như đem bộ lạc nhìn thành quốc nhà, Đồ Đằng liền là quốc gia này tín ngưỡng, Vu liền là quốc gia này lãnh tụ tinh thần, muốn lấy được quốc gia khác tín ngưỡng, thuần túy chiếm đoạt rất khó triệt để hoàn thành một bước này. Mà lấy quốc gia phương thức truyền giáo cũng không thực tế. Loại thời điểm này, giáo phái liền có cần phải xuất hiện, không giống với quốc gia. Giáo phái có thể vượt qua quốc gia ở giữa chính trị hồng câu. Đem tín ngưỡng đơn thuần lấy ra. Đây cũng là đệ ngũ huyền lựa chọn phương thức. Giáo phái danh tự, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là đạo giáo, nhưng cũng trực tiếp bị hắn phủ định. Cái này kinh thư nội dung có chút không xứng kêu lên dậy. Nào có cái gì nói ở bên trong, từ đầu nói bậy đến cuối cùng, chính đệ ngũ huyền cũng sẽ không nhìn lần thứ hai. Có cái kia thời gian dỗi, không bằng lật qua trong thánh điện ghi lại lịch sử, còn có thể tu bổ một chút nội dung, là bộ lạc lịch sử làm ra cống hiến, liền gọi hỏa thần giáo đi, đơn giản dễ hiểu, dễ dàng truyền bá. Đệ ngũ huyền mở miệng, giải quyết dứt khoát, hắn cũng nghĩ qua sáng thế thần dạy một loại danh tự. Bức cách ngược lại là đủ rồi, nhưng niên đại này có mấy cái biết chữ, cho dù lấy hỏa bộ lạc loại này phổ cập phương pháp, vẫn 9 tầng nhiều đều là mù chữ, làm cái tên dễ nghe, không bằng làm cái sáng sủa trôi chảy danh tự, càng dễ tại truyền bá. Vậy cái này quyển sách đâu? Hỏa thần tự mình định ra tên thánh, bát đại vu đương nhiên sẽ không phản đối. Tiếp tục thảo luận tiếp, thần nói, đồng dạng đơn giản dễ hiểu. Đệ ngũ huyền là bản này hoang đường vô lý sách cũng. Mệnh tên, đây đều là thời đại sản phẩm. Hắn thấy, sớm tối muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Chỉ là không biết, khi cái này giáo phái cùng sách rời khỏi lịch sử võ đài thời điểm. Còn muốn có bao nhiêu người sẽ ngu muội tin tưởng những này là thật. Hỏa thần giáo, thần nói, ngược lại là thật đơn giản dễ hiểu. Bát đại vu cười khổ nói, mình đau khổ suy nghĩ thật lâu danh tự, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị định ra tới. Hắn còn cảm thấy không sai, có đôi khi hắn thật cảm thấy mình có chút đần a. Đối với chuyện này phổ biến, ngươi có ý nghĩ gì? Đệ ngũ huyền lại hỏi, danh tự đây đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất vẫn là làm sao hướng phía dưới phổ biến. Rốt cuộc đến lúc đó phản đối thế lực nhất định không ít. Hắn muốn nhìn một chút bát đại vu kế hoạch, thiều đã thử từ dưới hướng lên phương pháp thủ đoạn. Trước mắt nhìn đến, tại Long Thành Nam Thành vẫn là có thể được, nhưng áp dụng đến bộ lạc bên trong, không phải không có tác dụng. Chỉ là tác dụng sẽ không như thế lớn. Đệ ngũ huyền gật đầu, cho rằng bát đại vu đối với chuyện này nhận biết là chính xác. Dã nhân vốn là bộ lạc bên ngoài người, tối bị xem thường một nhóm người, đương nhiên được lắc lư. Đến trong bộ lạc, loại phương pháp này liền khó dùng. Rốt cuộc bộ lạc bên trong đều có đồ đằng. Đồ đằng tiềm thức đều sẽ bản năng bài xích. Huống chi bọn hắn khả năng không chỉ tiềm thức bài xích. Bây giờ các bộ lạc đồ đằng cùng tộc nhân ở giữa bởi vì đệ ngũ huyền quan hệ đều có thể câu thông. Cái này lại để khó khăn lần nữa gia tăng. Người ý nghĩ là từ trên hướng phía dưới. Đệ ngũ huyền hỏi, biến đổi, đơn giản liền là từ trên xuống dưới. Hoặc là từ dưới đến trên hai loại thủ đoạn. Muốn lấy chúng ở giữa cái này một đợt người là khó khăn nhất. Vậy cần dài dằng dặc thời kỳ thẩm thấu. Ảnh hưởng, bát đại vu không cái kia thời gian. Đệ ngũ huyền không ý nghĩ kia. Hai cái chủ đạo người đều từ bỏ thủ đoạn như vậy. Đúng vậy, trước từ thần đình bên trong đồ đằng tới tay. Nơi đó là của ngài lĩnh vực. Ngài có thể trưởng khống không chỉ là sinh tử của bọn hắn. Còn có tín ngưỡng, bát đại vu lúc nói lời này, cả người đều lộ ra một cỗ ngoan lệ, sinh tử tốt nắm giữ, tín ngưỡng liền khó khăn, những này đồ đằng, ha ha, đệ ngũ huyền cũng không có có thể giấu giếm cái gì. Mỗi cái đồ đằng đều có ý nghĩ của mình, đều như người đồng dạng có mình tính năng động chủ quan. Không phải hắn có thể thao túng, có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Bát Đại Vu đã đưa ra đơn độc giao lưu, liền nhất định có cụ thể ý nghĩ. Hắn là một cái có kế hoạch người. Nguyệt Đồ Đằng, Bát Đại Vu phun ra ba chữ, để đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Nguyệt Đồ Đằng năm đó bị giam, cũng là bởi vì nàng ngăn cản Bát Đại Vu muốn thả đi một vạn người. Một người một đồ đằng bởi vì việc này sinh ra mâu thuẫn. Một lần kia đệ ngũ huyền cũng rất giận buồn bực, trực tiếp đem Nguyệt Đồ Đằng giam lại. Đến nay đã hơn 20 năm, Bát Đại Vu năng nghĩ đến nàng. Đệ ngũ huyền có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút tán đồng. Muốn cải biến một đám đồ đằng ý nghĩ, cũng nên có cái ác nhân. Đệ ngũ huyền khó thực hiện cái này ác nhân, nếu không tương lai cũng là phiền phức. Nhưng Nguyệt Đồ Đằng khác biệt. Nàng cực kỳ có thể gây chuyện, năm đó bởi vì miệng thiếu, cũng không ít đắc tội cái khác đồ đằng, lần này đem nàng phóng xuất khi chó dại cắn người, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, có thể thực hiện. Nguyệt Đồ Đằng nơi này ta tới nói phục, cao tầng đồ đằng công việc từ ta cùng nàng tới làm, nhưng bộ lạc bên trong công việc, liền muốn ngươi tới làm, không có vấn đề. Bất quá ta hy vọng thu hoạch được đối linh bộ trở xuống đồ đằng quyền xử trí. Bát Đại Vu nhìn qua, đệ ngũ huyền nói, đệ ngũ huyền tới đối mặt. Bát Đại Vu hoàn toàn không có giấu giếm chấp niệm của mình. Cái này khiến đệ ngũ huyền phảng phất nhìn thấy lục đại thủ lĩnh lúc tuổi già. Mặc dù hai người không giống, nhưng kia phần chấp nhất cùng hung lệ là giống nhau. Nếu như hắn đáp ứng, không thiếu được có một nhóm đồ đằng muốn bị Bát Đại Vu tự mình đánh nát. Lật cũng nhìn thấu ở giữa vấn đề, ngay cả thở hơi thở âm thanh đều khống chế lại. Cẩn thận nhìn qua Vu cùng đồ đằng đấu pháp, quỷ của viên vẫn là không thả. Đệ ngũ huyền có chút do dự, sợ hắn dẫn xuất đại phiền toái, nhưng cũng biết nếu như không dành cho ủng hộ, Bát Đại Vu rất khó hướng phía dưới mở rộng. Nếu như lần này đáp ứng, liền chứng minh hắn tại ngầm đồng ý Bát Đại Vu hành động. Nếu như không đáp ứng, Bát Đại Vu lại không tốt làm việc. Tốt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể khống chế lại mình, không cần làm ra giống lục đại thủ lĩnh chuyện như vậy. Đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được dặn dò. Một câu, ta cùng lục đại thủ lĩnh mục đích khác biệt. Ngài biết đến, ta chỉ là muốn để hỏa bộ lạc càng tốt hơn. Bát Đại Vu trong lời nói chỉ có hỏa bộ lạc, mà không có liên minh. Đệ ngũ huyền biết điều này có ý vị gì. Thế giới này người, cuối cùng đều lấy bộ lạc của mình làm chủ. Đây cũng là mở rộng độ khó chỗ. Hy vọng ngươi có thể vẫn nhớ ngươi mục đích. Lục đại thủ lĩnh cũng là đệ ngũ huyền nhìn xem từng bước một đi vào vực sâu. Quyền lợi vật này, thật rất dễ dàng ô nhiễm một người linh hồn. Ta có thể làm thứ gì? Lật đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn nắm giữ thời gian phi thường xảo diệu, đang đứng ở Bát Đại Vu cùng đệ ngũ huyền lúng túng khe hở. Có thể rất tốt làm dịu hai người xấu hổ, nắm giữ tốt chiến sĩ đội ngũ, đừng cho bọn hắn tại trận này biến đổi bên trong thêm phiền. Bát Đại Vu nhìn về phía Lật, trong ánh mắt mang theo uy áp nói, hắn rất thương tâm Thạch chết đi, không chỉ bởi vì Thạch cùng hắn quan hệ, cũng bởi vì hắn thấy Thạch là trận này biến đổi bên trong định hải thần châm. Nếu như Thạch còn sống, liền có thể gắt gao ngăn chặn quân đội, liền có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi, để bọn hắn không dám tùy tiện phản kháng. Đáng tiếc, Thạch chết rồi. Tốt, ta sẽ làm đến, Lật trả lời khẳng định nói, trong mắt tràn đầy kiên nghị, mà không phải tự tin, cái này chứng minh hắn nắm chắc không đủ. Đệ ngũ huyền cùng Bát Đại Vu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối Thạch hoài niệm. Nếu như là Thạch, hắn sẽ chỉ gật đầu một cái nói, được rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.